Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chủ thần như vậy, ở bệnh viện mù trong đoạn thời gian đó, Hứa Thập Nguyệt nghe qua rất nhiều lời nhớ ra người đem cha mẹ của nàng lưu cho đồ đạc của nàng lấy đi thay thế. Tất cả mọi người ở giả câm vờ điếc, đường đường chính chính dùng đồi. Đến tôn trọng nàng vị chủ nhân này, chưa từng có người nào thật để ý qua ý nghĩ của nàng. Hứa Thập Nguyệt biết Lục Thời Chăn không phải là một đồ chơi, không phải thuộc về bất luận kẻ nào phụ thuộc. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới càng không thể để người tùy tiện không chào hỏi một tiếng liền đem nàng mang đi, linh hồn cùng thân thể một phân thành hai, mơ mơ hồ hồ xong việc. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy trên đài cao chủ thần, ánh mắt so với nàng còn lạnh hơn. Đã ngươi cảm thấy hai cái này Lục Thời Chăn là giống nhau, tại sao còn muốn đem cái kia Lục Thời Chăn đổi tiến cái này Lục Thời Chăn vỏ bọc bên trong? Còn có thể bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì chơi vui a. Chủ thần thanh thúy trả lời nói, nghĩ đương nhiên trong thanh âm tràn đầy ngang bướng. Nàng vẫn như cũ ngồi tại chỗ ghế dựa trên lan can, liền thế này nhẹ vỗ về Lục Thời Chăn bên mặt, có lý chẳng sợ đối Hứa Thập Nguyệt nói. Ta cùng Lục Thời Chăn đánh cái cược, cược ngươi sẽ không quên nàng. Nói chủ thần liền dừng một chút, tấm kia người vật vô hại khuôn mặt tươi cười thượng chậm rãi nổi lên chút vẻ tiếc hận, tựa hồ còn ẩn giấu thật có lỗi. Đáng tiếc nàng thua, cho nên nàng đến có chơi có chịu, đem bản thân bại bởi ta, trở thành ta đồ chơi. Hài đồng hình dạng quá mức ngây thơ, ánh nến toát ra, tràn đầy đủ để khiến người thác loạn mê hoặc. Chỉ là Hứa Thập Nguyệt màu mắt lạnh lùng, trong ánh mắt không có một tơ một hào dao động, nàng không tin người này lời nói, ngay thẳng làm rõ nói. Cầm mà không hỏi gọi trộm, che giấu tai mắt người gọi lừa gạt. Chủ thần nghe vậy chọn hạ lông mày, tựa hồ là nghe hiểu, nhưng trong mắt ý cười lại càng đậm lên. Nàng liền thế này bất cần đời dựa vào ghế trên lưng, vỗ tay nói. Không hổ là tri thức căn bản vượt xa đại đa số thế giới nhân vật chính, hiểu đạo lý còn không ít đi. Như vậy có chút lời khen tặng sẽ không lấy lòng đến Hứa Thập Nguyệt, nàng biểu tình như cũ, thanh âm so với vừa nãy còn lạnh ba phần. Nhưng coi như thế này ta cũng nghĩ không thông, ngươi vì sao lại đối Lục Thời Chăn sinh ra hứng thú như vậy? Chủ thần tựa hồ bởi vì Hứa Thập Nguyệt vấn đề này tâm tình trở nên hào mấy phần, thưởng thức giống vậy sửa sang lấy Lục Thời Chăn bên tóc mai tóc quăn, nói. Lục Thời Chăn sở dĩ là bắc, là bởi vì nàng là một cái duy nhất tránh thoát nhiệm vụ sau khi kết thúc ký chủ không thể tránh né sẽ bị đồng hóa thành NPC trình tự vận mạng người. Hứa Thập Nguyệt nghe tới chủ thần câu nói này, nhẹ ngẩn ra. Cho nên đây chính là lúc trước dù cho bản thân nhận ra Lục Thời Chăn, nàng cũng vẫn luôn ở cự tuyệt mình, thậm chí trốn tránh chính mình nguyên nhân sao. Thế này một cái đặc biệt linh hồn, ta sống 3.000 vạn năm mới đụng phải như thế một lần, ta vì cái gì không thích a? Chủ thần nói, ngón tay liền ôm lấy Lục Thời Chăn bên tóc mai tóc. Nhưng cái này sợi đánh lấy cuốn tóc tựa hồ có chút không nghe lời, cắm ở nàng khớp nối, tiểu cô nương mới vừa rồi còn nhảy vọt ngây thơ biểu tình lập tức trở nên u buồn lên. Nàng liền thế này cau mày, lầm bầm lầu bầu giảng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta chính là không rõ, nàng vì cái gì hết lần này tới lần khác đối ngươi tình hữu độc chung, vì cái gì không chịu lưu lại bồi ta. Ta nhưng là muốn xem nàng như làm ta chân quý nhất đồ cất giữ lên, hảo hảo đối đãi. Hứa Thập Nguyệt nghe tới chủ thần câu nói này, ánh mắt có một cái chớp mắt ngưng trệ. Nàng ngắm nhìn bốn phía Tia, ân liệt sắp bị hoa hồng chìm ngập búp bê. Thình lình ý thức được những này búp bê thật ra đều là đến từ các cái thế giới linh hồn, 3.000 vạn năm bên trong, nàng ở nơi này chỉ thuộc về không gian của nàng, tránh qua chủ hệ thống giám sát, hết cái này tới cái khác cất giấu những này đối với nàng mà nói có ý nghĩa linh hồn. Nơi này mỗi một cái đồ chơi đều từng bị nàng giống trang điểm Lục Thời Chăn đồng dạng tỉ mỉ trang điểm, sau đó khi lấy được kế tiếp càng thú vị đồ cất giữ về sau, đem bọn hắn tiện tay ném, như bỏ cỏ rác. Đây là cái gì thần A, nếu như dựa theo quy tắc của nàng, nàng cái này bên trong phá hư thế giới vận hành người, sớm chết rồi. Nàng vì tư lợi, tàn bạo vô thường, cố chấp quy tắc tất cả đều là dùng để ước thúc người khác. Cái này chính là một cái hoàn toàn lấy bản thân làm trung tâm điên phê, hệ thống hơn ngàn một phần ức sai lầm sản xuất hư loại. Thế nhưng là ngươi nói nhân sinh sao có thể không có tiếc nuối đâu. Chủ thần đi xuống đài cao tiếng bước chân đem Hứa Thập Nguyệt suy nghĩ kéo lại, mang theo ngạo mạn, mang theo bệnh trạng, trên cao nhìn xuống đối mệnh lệnh của nàng nói. Cho nên ngươi cũng phải có tài đi, bất quá ta có thể để cho ngươi tiếc nuối ít một chút. Những này bên trong có ngươi thích sao? Ta có thể giúp ngươi phóng tới lục thời chăn vỏ bọc bên trong nha. Chủ thần nói, liền đôi Hứa Thập Nguyệt lộ ra phá lệ chân thành tha thiết lại hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Ánh nến chiếu vào trên mặt của nàng, non nớt ngây ngô, hào không công kích tính. Chỉ là kia chiếu ở trên tường cây bóng lại hiện đầy hoa hồng đâm, dữ tợn cắn nuốt trên tường lóe ánh sáng sáng ngọn nến. Nàng liền thế này đưa nàng ôm vào trong ưng, ực búp bê đưa đến Hứa Thập Nguyệt trước mặt, đầy hứng thú đối nàng giới thiệu nói. Đây là ta trước đó đặc biệt thích một cái, nàng trong thế giới nhiệm vụ nhân vật chính cũng vì nàng điên cuồng. Ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới đem nam nhân kia theo trở về chủ tuyến. Hắn hiện tại cùng nguyên phối nữ chủ tương cứu trong lúc hoạn nạn, ân ái sinh con, chính ở thế giới bên trong được vạn người ngưỡng mộ đâu. Nói, chủ thần liền, chậc chậc, hai tiếng, hài đồng ngây thơ trên mặt hiện đầy khinh miệt trêu tức cùng khinh thường. Cái gọi là tình yêu, cũng không gì hơn cái này đi. Không chỉ chừng này trong phòng búp bê là nàng đồ chơi. 3000 thế bên trong mỗi người đều là, mỗi trên người một người đều liên tiếp không nhìn thấy tuyến, mà xem như đứng xa nhìn đây hết thảy chủ thần, nàng rất hưởng thụ loại này thao túng ngàn vạn nhân sự cảm giác. Thậm chí thích vì thế tiến hành một chút ngang bướng điều chỉnh. Chủ thần chậm rãi nhớ lại nàng chỗ đắc ý một chút kiệt tác, cùng Hứa Thập Nguyệt khoảng cách cũng chậm chậm rút gần. Rơi ở tóc nhọn giọt nước lã chã một chút rơi xuống đất. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy chủ thần say mê bộ dáng, lặng yên phóng người lên liền muốn đánh lén chủ thần. Động tác của nàng nhanh đến mức chỉ ở nửa giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thần tóc dài lướt qua đầu ngón tay của nàng, số liệu lấp lóe, tiếp lấy kia ôm con nít tiểu cô nương liền trở lại nàng trên đài cao. Tươi đẹp váy đỏ rũ xuống đất, phục tùng tóc dài mảy may cũng không có lộn xộn. Hứa Thập Nguyệt nhẹ nắm chặt một chút vừa mới chạm đến đầu người này phát tay, có chút ảo não, cùng chủ thần nhìn nhau ánh mắt lại bình tĩnh đến cực hạn. Nàng chú ý tới một điểm, ở nơi này phần nhìn như bình tĩnh trong tấm hình, chủ thần bị vải vóc bọc kín trái nửa người tựa hồ có không ổn định dòng điện đang lóe lên. Mà chủ thần cũng bén nhạy phát giác được bởi vì bản thân động tác mới vừa rồi, trạng huống thân thể của mình bại lộ. Mới vừa rồi còn tràn đầy hồn nhiên ánh mắt nháy mắt lạnh xuống. Nhỏ bé ngón tay bốc lên lục thời chăn cái cằm. Cho nên ta nói, ngươi không có chút nào sẽ dạy dỗ người, chó của ngươi chó thật rất không ngoan. Gió phất qua bể bơi an tĩnh mặt nước, thổi nhíu một hồ nước. Cũng thổi nhíu song song phản chiếu ở trên mặt nước thân ảnh. Ếch, chủ thần có chút bất mãn cái này đột nhiên mơ hồ góc độ, vẫy tay đem chiếu ánh mắt từ cùng ao nước tể bên thấp góc độ nâng cao mấy phần. Âu nữ mảnh khảnh bắp chân liền thế này tùy ý dựng đang ghế dựa trên lan can, ở góc độ điều chỉnh hảo sau đầy hứng thú cùng lục thời chăn cùng một chỗ quan sát Hứa Thập Nguyệt cùng. Lục thời chăn, hình ảnh, xem ra, người nào đó muốn bị thuyết phục nha. Chủ thần rất là thỏa mãn bản thân đặt cái này tên giả mạo linh hồn phát biểu, ở phát giác được chủ hệ thống có lay động về sau, ý cười dần dần rõ ràng. Hứa Thập Nguyệt rất nhanh sẽ ở yên vui bên trong ngủ say. Sau đó quên ngươi. Mà lục thời chăn liền thế này ngồi ở cầm tù nàng vuông vức khối lập phương bên trong, không nói một lời. Quả vẫu mắt lông mi né tránh buông thõng, lại tựa hồ không cách nào tránh khỏi rơi vào Hứa Thập Nguyệt nắm chặt tên giả mạo tay. Thế nào đột nhiên nghĩ tới dùng chữ nổi, giả lục thời chăn còn chưa ý thức được bão táp đã tiến đến, thanh âm bình tĩnh lộ ra rốt nát thản nhiên. Chủ thần nghe được câu này, sắc mặt run lên. Gần như là cùng một thời gian, nàng đưa tay liền cắt đứt trước mặt chiếu. Tiểu cô nương bỗng nhiên cúi đầu xuống, liền thấy thủ hạ của bản thân ý thức gấp bắt tay nhau. 3000 vạn năm dài đăng đẳng lại xếp lấy các loại các dạng cảm xúc, mà đây loại tên là sợ hãi cảm xúc là nàng không lo ngại gì thống trị kiếp sống bên trong lần thứ nhất. Nàng có chút không dám tin tưởng bản thân mới vừa rồi cho ra phán đoán. Hứa Thập Nguyệt chính là một nhân loại bình thường. Cho dù là bắc cũng không khả năng có năng lực như vậy. Không thể nào, chủ thần còn ở nơi này từ chối tiếp nhận đầu óc của nàng truyền tới phán đoán. Tiếp theo liền nghe tới lục thời chăn tràn đầy mất mát thanh âm dầu dĩ từ khối lập phương bên trong truyền đến. Hứa Thập Nguyệt thật quên ta, có lẽ là cần gấp một ít chuyện thỏa mãn bản thân hoặc là đè nén xuống phần kia bất an. Chủ thần đối Lục Thời chăn nhanh như vậy đánh mất lòng tin rất là thỏa mãn, trên mặt lại lần nữa chất đầy nụ cười. Đúng vậy à, ai không thích không đánh mà thắng hòa bình đâu. Điều kiện như vậy, ngay cả Hứa Thập Nguyệt cũng không thể không bị dụ hoặc, huống chi vậy vẫn là kinh ngươi miệng nói. Kìa ngươi muốn đi ra không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng liền nhìn như vậy ngồi quỳ chân ở khối lập phương bên trong, cả người đều bày biện ra một loại mất mát đồi bại trạng thái. Lục Thời chăn mời mê hoặc nổi lên nàng. Sau khi ra ngoài liền bồi ta ở đây sinh hoạt đi, nơi này không có người sẽ phản bội ngươi. Tựa như là bị thuyết phục, Lục Thời chăn khẽ nâng lên mấy phần đầu, lấy nói. Kìa ngươi có thể giúp ta đem Tiêu Tiêu tu tốt sao? Thế này ta còn có thể có một người nói chuyện phiếm, khả năng cũng liền không như vậy muốn đi trở về. Tiêu Tiêu, chủ thần hơi suy nghĩ một chút, chính là của ngươi cái kia tiểu hệ thống. Ta nhớ được cái kia phản nghịch vật nhỏ còn thật có ý tứ, chủ hệ thống không cho ngươi tu tốt. Ân, Lục Thời chăn gật gật đầu, trong mắt tràn đầy cấp bách. Cho nên, ngươi có hay không có thể tu hảo nó? Đương nhiên, chủ thần nhìn xem bản thân thắng lợi trong tầm mắt, rất sảng khoái đáp ứng Lục Thời chăn yêu cầu, cũng khoe khoang nói. Nó bất quá là ta lúc đầu bóc ra đến hệ thống không gian một chút cảm xúc nguyên tử thôi, ta lại bóc ra một điểm cho ngươi bóp cái mới chính là. Nói như vậy, chủ thần giống như là nhớ lại chuyện thú vị gì. A, à, một tiếng bật cười, ngón tay nhỏ nhắn liền thế này chống tại nàng trên huyệt thái dương, hơi hai mắt nheo lại viết đầy nghiền ngẫm ý cười. Nhắc tới cũng có ý tứ. Thế nào những cái kia xác suất nhỏ sự kiện đều để một mình ngươi đụng phải? Lục Thời chăn tràn ngập cấp bách mù quáng ánh mắt bén nhạy dừng một chút, lặp lại nói. Đều, đúng à, đều, chủ thần gật gật đầu, mắt cười trong suốt. Chỉ là nàng không có tiếp tục giải thích một chút, vỗ tay phát ra tiếng, nháy mắt đem vây khốn Lục Thời chăn khối lập phương tiêu tán. Ai u, mất trọng lượng cảm giác còn chưa kịp xông lên Lục Thời chăn đại não. Xương đuôi đau đớn liền dọc theo sống lưng của nàng xương vọt tới đỉnh đầu. Lục Thời chăn không có chút nào chuẩn bị, đặt mông ngồi trên mặt đất. Nàng liền thế này một bên xoa cái mông của mình, vừa ăn đau đối chủ thần thổ tào nói. Ta nói ngươi có thể hay không cho ta điểm báo hiệu, ta tốt xấu là cái nhân loại linh hồn, vạn nhất rớt bể làm sao bây giờ. Nói, Lục Thời chăn liền dương mắt nhìn xa xa chủ thần liếc mắt, trong giọng nói hoàn toàn không có ngay từ đầu đối địch chán ghét. Ngược lại có chút nũng nịu cảm giác. Ta nói ngươi cái chủ thần này chuyện gì xảy ra, ta đều như vậy, cũng không tới kéo ta một chút à, chủ thần nhìn xem Lục Thời chăn hướng bản thân đưa ra tay, những năm này cũng không có bị nhân mạc lệnh qua nàng bất mãn nhấp hạ miệng. Nhưng dừng một chút, vẫn là ở một tiếng, phiền phức, về sau, vung tay hướng Lục Thời chăn đi tới. Hảo, nhanh lên lên, chủ thần có chút không tình nguyện. Nói liền duỗi tay nắm chặt Lục Thời chăn hướng bản thân đưa tới tay. Nhưng tiếng nói rơi xuống, nàng cũng cảm giác tay của mình cổ tay bị người dùng lực kéo một cái, cả người không có bất kỳ cái gì phòng bị Lục Thời chăn kéo tới. Không phải khuất phục nịnh nọt, không phải điều tình mập mờ, Lục Thời chăn bàn tay vô cùng chính xác bấu vào chủ thần không có khép lại trên vết thương, băng gạc xuyên thấu qua máu, rơi thẳng vào tia, ẩn trụ bên ngoài điện tử thiết bị bên trên. Bác như là vi khuẩn, tiếp xúc giây thứ nhất liền đau đến chủ thần chau mày lên. Nàng dùng sức muốn tránh thoát Lục Thời chăn trói buộc, nhưng hết lần này tới lần khác tay của người này gắt gao kẹp vào bản thân, thậm chí sắp nắm chặt bản thân xương cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật giống như một phương diện nghiền ép, sẽ không bị bài xích thả ứng công kích đồng dạng. Nhưng điều này sao có thể, máu ở tiêu mất chủ thần trong thân thể trình tự. Mà điện tử thiết bị bài dị phản ứng cũng liều mạc nghĩ muốn bài trừ bản thân cái này bắc. Đau đớn ngang hàng xếp ở Lục Thời chăn huyết dịch, đau, nhưng không sánh được nàng giờ phút này trong lòng thoải mái. Trình tự sụp đổ lan tràn đến chủ thần bên trái ngay ngắn cánh tay, Lục Thời chăn liền nhìn như vậy bản thân thành quả, gân xanh băng lên tay gắt gao chụp lấy muốn tránh thoát chủ thần, ở bên tai nàng cười nói. Đã ngại phiền phức, lại tới đây làm gì? Chủ thần nghe Lục Thời chăn lời này. Mỗi một cái âm tiết đều mang đau đớn không cách nào áp chế ăn mòn. Nàng căn bản là không có nghĩ đến Lục Thời chăn sẽ vì áp chế bản thân, đem lòng bàn tay của nàng miễn cưỡng cắt vỡ. Cho nên những lời vừa rồi, đều là nàng đang lừa gạt nàng. lừa dối nàng, chủ thần đau nhức chết rồi, con mắt trợn to bên trong tất cả đều là như lửa bốc lên tức giận. Không có chút nào thương tiếc, phẫn nộ điều động nàng bị đau đớn bao phủ thân thể, nháy mắt liền hướng phía Lục Thời Chăn Tim đánh ra ngoài. Trống trải thuần trắng không gian vô biên vô hạn, Lục Thời Chăn đầu bối rối một cái chớp mắt, từ dưới đất lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được. Nàng lúc này mới biết nguyên lai sự tình đột nhiên phát sinh, người thật sẽ bị mộng rơi, mà trước hết tình hồn lại, là đau muốn chết cảm giác. Trong máu bài dị công kích chôn ở thân thể của Lục Thời Chăn bên trong bốn phía va chạm, trong xương cốt đau đớn đồng thời từ bốn phương tám hướng hướng nàng đánh tới. Nàng nắm chặt tay, theo thói quen đang đau đớn trước cắn chặt lấy răng, chỉ cảm thấy chủ thần một trường này đem nàng cái này cái linh hồn đều muốn đánh tan nát. Mà tiếp lấy còn không đợi nàng tỉnh lại, liền nghe được chủ thần tức hồn hển thanh âm. Lục Thời Chăn ngươi là chó sao? Cắn người liền không buông tay. Lục Thời Chăn nằm trên mặt đất phí sức hướng phương hướng âm thanh truyền tới ngẩng đầu lên. Liền thấy chủ thần bị nàng phá hư bên trái hơn nửa người, hiện ra lam quang điện tử thiết bị liền bại lộ như vậy trong không khí, còn có mấy phần cyberpunk cảm giác. Nghĩ tới đây Lục Thời Chăn kéo lấy trầm trầm hơi thở cười, trong thanh âm còn có chút khoe khoang. Ngươi làm sao biết, nhà chúng ta tháng 10 chính là nói như vậy ta. Rõ ràng sáng ngời phủ kín con mắt của nàng, ánh mắt của nàng căn bản cũng không có một chút mới vừa rồi ý chí đông đưa do dự, đen nhánh mà kiên định. Giống như là trong động quật lóe ra nhất trong suốt tia sáng bảo thạch. Ta nói cho ngươi, Hứa Thập Nguyệt nhất định sẽ tới tìm ngươi. Nàng tìm ta 5 năm, người vĩnh viễn cũng không thể để nàng quên ta. Quá chói mắt, thật sự là quá chói mắt. Chủ thần liền thế này kéo lấy bản thân hoàn toàn mất đi lực lượng cánh tay ngồi ở nàng trên đài cao, đầu vai run rẩy kéo theo nó bất lực run run. Nàng cho tới bây giờ cũng không có tức giận như vậy qua. Cũng cho tới bây giờ đều không có người thế này trêu đùa qua nàng. Cái này đồ chơi quá không nghe lời, thế này là không có cách nào bồi bạn nàng. Nàng phải làm cho nàng đồ chơi biến thành đến triệt để nghe lời mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thần liền nhìn như vậy giờ phút này nhu thuận nhậm bản thân táy máy Lục Thời Chăn, giống như là đang thưởng thức một cái bản thân phá lệ đắc ý là tác phẩm nghệ thuật, hài lòng cong cong con mắt. Quay đầu nhìn về phía đứng tại Hoa Hồng Hải Lý Hứa Thập Nguyệt. Hiện tại, có người muốn đưa nàng cái này đồ chơi đồ cất giữ cướp đi. Nàng là sẽ không đồng ý, mà lại, chiếu thế này phát triển tiếp, tựa hồ còn liền muốn xác minh nàng đồ chơi câu nói kia. Thế này nàng liền thua cuộc, cái này cũng không thể. Chủ thần trong mắt sinh ra rất nhiều cố chấp, chỉ là nàng ép buộc bản thân đè ép cuối cùng một tia lý trí. Đối Hứa Thập Nguyệt, cái này có thể chế hành nàng bắc đem nói. Đã nhưng cái phương án này ngươi cũng không hài lòng, như vậy chúng ta đến đàm luận chút khác đi. Ta biết ngươi so Lục Thời Chăn còn lợi hại hơn chút, có thể càng trực tiếp dế, TCS, ép ta, mà ngươi đến nơi đây chính là muốn giết ta. Nhưng là nếu như ngươi giết ta, Lục Thời Chăn linh hồn liền sẽ bị ta đánh tan biến mất ở 3000 thế. Chủ thần nói theo buông tay ra Lục Thời Chăn trên người nơ con bướm băng gấm, nàng hơi híp mắt, ngữ khí lướt nhẹ. Lại viết đầy đe dọa. Ta không lấy được đồ vật, người cũng đừng nghĩ được đến. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ trong không gian bầu không khí nháy mắt rơi xuống. Hứa Thập Nguyệt không nói một lời nhìn chăm chú lên ngồi thẳng trên đài cao chủ thần, hung ác ánh mắt xẹt qua bụi bụi hoa hồng, phảng phất bị mảnh này bụi gai chế hành. Cho nên, ngươi nói cùng nó giết ta, mất đi Lục Thời Chăn, vì cái gì không hợp tác với ta đâu. Chủ thần nhìn xem Hứa Thập Nguyệt thế này bộ dáng, thuận thế đưa ra ý nghĩ của nàng. Ta có thể hứa hẹn cho ngươi, ngươi chỗ một thế giới tuyệt đối trưởng khống quyền, ngươi có thể giống như ta trường sinh bất lão, vĩnh viễn cùng ngươi trong ân. Ực Lục Thời Chăn cùng một chỗ, hoặc là lại đi tìm vật thay thế. Nói như vậy, ngữ khí của nàng liền chậm lại rất nhiều. Đỏ thẫm cánh môi trên dưới khẽ chạm, trong câu chữ đều là nàng am hiểu nhất dụ hống. Nhân sinh của ngươi sẽ rất dài, Lục Thời Chăn cũng không phải không thể thay thế ngươi, ngươi có thể làm hết thảy chuyện ngươi muốn làm. Dù sao, làm Hứa Thị tập đoàn chủ tịch cũng không phải ngươi nhân si. En lý tưởng ban đầu đi, chủ thần nói liền đối với Hứa Thập Nguyệt nâng lên con mắt, hài đồng ngây ngô ánh mắt bên trong lộ ra khôn khéo chân thành tha thiết. Ngươi không phải còn nghĩ qua làm bác sĩ sao? Hứa Thập Nguyệt nghe tới chủ thần câu nói này, đôi mắt ngột ngẩn ra. Đơn giản hỏi lại giống là một cái chìa khóa, Đột nhiên để Hứa Thập Nguyệt nhớ lại cái này đã bị nàng đã quên cực kỳ lâu nguyện vọng. Muốn làm bác sĩ là Hứa Thập Nguyệt nhân sinh cửa ải thứ nhất tại tương lai quy hoạch. Nhưng nàng không nhớ rõ cái này cái thứ nhất là từ lúc nào sinh ra, lại có nhiều thời cơ. Tựa như là vì một người, thế nhưng là, lại là vì ai? Phủ đầy bụi ký ức mang theo Hứa Thập Nguyệt cảm giác quen thuộc tràn vào trong đầu của nàng, nhưng liên tục rõ ràng nhân sinh lại không có một chỗ có thể xê, ấm và. Cái này chỉ nhớ tiết điểm. Hứa Thập Nguyệt nháy mắt cảm thấy bản thân liên tục rõ ràng trong đời đột nhiên xuất hiện một khối trống rỗng, sâu đậm vọng không thấy đáy. Mà liền tại cái này phần này trống rỗng bên trong, ẩn giấu một cái đối với nàng mà nói rất quan trọng chuyện. Chuyện gì, vì cái gì nàng không nhớ gì cả, nàng vì sao lại không nhớ nổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt hơi hơi nhíu mày, ướt nhẹp tóc dài dán tại trên người nàng tản ra ý lạnh. Nàng đột nhiên cảm thấy, có lẽ nàng cần thời gian đi tìm đáp án này. Gió thổi phất qua ngọn nến, ánh lửa nhảy vọt. Hoa hồng đậm đà mùi thơm yên lặng ở trong không gian du đãng, không nhưng không y theo. Hứa Thập Nguyệt túm trước mặt một gốc hoa hồng, ánh mắt rơi trong âng. Ực cỗ này ngủ say trên thân thể, viên kia nhấp nhẹ lấy cánh môi mở ra lại khép lại. Qua một hồi lâu, nàng mới giống là làm một cái nặng nề quyết định, đối chủ thần nói. Vậy ta muốn bên cạnh ngươi cái kia, thế này mới đúng đi, quyền lực so bất cứ tia cảm tình nào đều đáng tin hơn. Chủ thần rất hài lòng Hứa Thập Nguyệt lựa chọn, nhiệt tình ôm lấy bầy ở bên người nàng thiếu nữ búp bê. Cái này rất nghe lời Nga, mà lại cũng rất thích vẽ tranh, ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ thích. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy, đạm thanh hỏi, cho nên phải ta đi lên sao? Tốt, chủ thần gật gật đầu, thân thể nàng bị hao tổn nghiêm trọng, chính là miễn cưỡng không muốn động. Kìa người ôm Lục Thời Chăn đến đây đi, chờ một lát, Hứa Thập Nguyệt nói. Liền đem nằm ở trong bụi hoa Lục Thời Chăn ôm lên. Ướt nhẹp váy trầm trầm hơi qua hoa hồng biển, nhuộm đầy hương hoa khí. Mềm mại đất đai bao vây lấy nàng tia, ẩn chuồng lấy chân, máu tanh mùi vị tùy theo dung nhập vào trong đất. Đặt vào đi, ta sẽ đem chúng ta khế ước cùng nhau viết nhập trong thân thể của nàng, như vậy thì tính đạt thành. Chủ thần chỉ huy, để Hứa Thập Nguyệt đem thân thể của Lục Thời Chăn bỏ trên đất. Nàng rất hài lòng bản thân lần này không đánh mà thắng hành động, trong mắt ý cười đen nhánh mà nồng đậm, thậm chí còn chủ động cho Hứa Thập Nguyệt nhường ra đường. Cái này còn, chỉ là đến ý lời nói vẫn chưa nói xong, trong lòng đắc ý sôi nổi cũng không có duy trì bao lâu. Nháy mắt chủ thần biểu tình trên mặt ngưng trệ lại, hành tròn con ngươi toàn bộ phóng đại ra. Trống trải thế giới bên trong truyền đến điện tử thiết bị sụp đổ thanh âm, nhỏ bé lại cực kỳ rõ ràng. Chủ thần chậm chạp cùn cùn cúi đầu xuống, tựa hồ không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Nhưng nàng dư quang nhưng vẫn là thấy được. Hứa Thập Nguyệt trong tay cầm một thanh hoa hồng, sắc bén gai ngược phá vỡ bàn tay của nàng, máu me đầm đìa. Nàng giống như Lục Thời Chăn, so với nàng tàn nhẫn, trực tiếp lấy tay làm lưỡi đao, thẳng tắp đâm vào chủ thần kia bị Lục Thời Chăn hư hại một nghiêng thân thể. Bỗng nhiên thổi lên phong diêu động chủ thần trong tầm mắt hình ảnh. Hoa hồng mùi thơm dính đầy móng, giống như là có bụi bụi hoa hồng thịnh mở ở bộ âng. Ực của nàng, đỏ tươi ướt át, đóng đầy tử vong, giận dữ giãy giụa viết đầy chủ thần con mắt, nhưng nàng có thể làm cũng chỉ có tức giận. Tấm kia nàng ghét mặt dựa vào thực sự quá gần, gần khảm vào thân thể của nàng. Mùi máu tươi nói cùng hoa hồng mùi thơm giao hòa vào nhau, nồng đậm sán lạn lại tràn đầy tử vong sống mùi. Diễu cợt hơi thở dao động chủ thần bên tai không khí, Hứa Thập Nguyệt liền thế này hơi hơi nghiêng đầu đi dán ở bên tai của nàng cười, thanh âm trầm thấp bên trong tràn đầy miệt thị trào phúng. Đồng dạng là có thể hai lần trước, người cái này thần làm cũng quá dễ dàng. Cách chương.